Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4351 Thần Đế Thất Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh, ta cũng là Diệt Thiên Quân người, ngươi muốn giết ta. Ngươi đây là tự giết lẫn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Diệp giống to, đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng về Sơn Mạch bay đi. Hắn cái này là hoàn toàn không biết xấu hổ, Lục Minh không cho vào, hắn hết lần này tới lần khác phải vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thân một mình ở bên ngoài, chỉ có đường chết một đầu, nhất định sẽ bị thiên nhân tộc người giết chết. So với tính mệnh, mặt mũi, da mặt tính là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn liền là không biết xấu hổ cũng phải tiến vào Sơn Mạch bên trong, cùng là Diệt Thiên Quân người, hắn không tin Lục Minh dám giết hắn. Lăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại là đấm ra một quyền, đem Phi Diệp đánh bay ra ngoài. Lục Minh, coi như ngươi là cấm kỵ chi thể, ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm, ngươi dám giết ta, ra ngoài sau, sẽ phải chịu trừng phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Diệp giống to tiếp tục hướng về Sơn Mạch bên trong phóng đi. Lúc này, Sơn Mạch bên trong, Diệp Lăng, Thiên Huyền Nguyệt đám người, đã sớm đã bị kinh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Phi Diệp, cái này Phi Diệp cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ. Không cho vào, mặt dày mày dạn đều muốn vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên, mặt đất oanh minh, một đầu sợi rễ bay ra, chính là đại thụ kia sợi rễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợi rễ nhanh chóng như điện hướng về Phi Diệp quét sạch đi, lấy Phi Diệp thực lực căn bản không tránh khỏi, trực tiếp bị sợi rễ cuốn lại. Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi dám giết ta, ngươi muốn đền mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Diệp giống to ánh mắt bên trong có chút kinh khủng. Cái gì ta muốn giết ngươi? Ta cũng không có động thủ, cái này thực vật sợi rễ từ đâu tới? Nó làm sao sẽ công kích ngươi? Ta đây nhưng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, buông tay một cái, đem mọi thứ đều đẩy ở thực vật sợi rễ phía trên. Ngươi, đây rõ ràng là ngươi thao túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Diệp giống to, ai có chứng cứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Cảm nhận được Lục Minh trong mắt sát cơ, Phi Diệp kích linh linh dùng mình một cái, tâm lý bị hoảng hốt lấp kín. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể cảm giác được Lục Minh đây là sự thực muốn giết hắn. Không muốn, Lục Minh, đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi a, đừng có giết ta a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Diệp quát to lên, rốt cục không dám tới hoành, bắt đầu cầu xin tha thứ. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không hề bị lay động, tâm niệm vừa động, sợi rễ đột nhiên nắm chặt cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem Phi Diệp thân thể xiết nổ bể ra đến, huyết nhục trực tiếp bị sợi rễ cắn nốt hết không còn một mảnh. Phi Diệp vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh vung tay lên, đem Phi Diệp chữ vật giới chỉ thu hồi, dậm chân quay trở về đại thụ phía dưới. Một màn này, mặt khác Diệt Thiên Quân người, đều thấy ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bọn họ đều cảm thấy Phi Diệp chết chưa hết tội, đối Phi Diệp nhân phẩm, đều cực kỳ khinh thường, bọn họ trong bóng tối trao đổi một lần, đều quyết định ra ngoài sau, không đem chuyện này truyền ra. Kỳ thật coi như truyền đi, Lục Minh cũng không để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết một cái Phi Diệp mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Phản hồi đại thụ phía dưới, Lục Minh đem Phi Diệp chữ vật giới chỉ lấy ra nhìn một chút, ngược lại là phát hiện 5 tôn đan lô, Lục Minh không khách khí nạp làm chính mình dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có mấy đám Diệt Thiên Quân người đến đây đầu nhập vào, Lục Minh đều nhất nhất tiếp nạp. Từ đó về sau, mọi thứ đều bình tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên nhân tộc cũng không có tới tiến đánh, Lục Minh thời gian, giống như khôi phục bình tĩnh. Nhưng là Lục Minh biết rõ, đây là trước khi mưa bão tới bình tĩnh mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một bên cô đọng hồng hoang đan, một bên lĩnh hội bí thuật nắm chặt mỗi một tia thời gian. Hắn chiến lực cơ hồ đạt đến thập nhị tinh đỉnh phong, nhưng là nghĩ muốn đạt đến 13 tinh, lại rất khó rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh cấp chiến lực càng cao, muốn gia tăng nhất tinh chiến lực độ khó, lại càng lớn. Đến thập nhị tinh, nghĩ muốn đạt đến 13 tinh, rất khó rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng thời gian này, Lục Minh không ngừng lĩnh hội bí thuật, không ngừng đem những cái này bí thuật hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào, nhưng là chiến lực y nguyên ở vào thập nhị tinh cũng không có đạt tới 13 tinh. Bất quá, Lục Minh cũng không có nhụt chí, hắn hiểu được một cái đạo lý, cấm kỵ chi lực theo dung nhập bí thuật phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày sẽ càng mạnh, chỉ cần dung nhập đủ nhiều, nhất định sẽ phát sinh chất biến, để hắn chiến lực đạt tới 13 tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian trôi qua từng ngày. Lục Minh mỗi ngày, đều có hơn 30 vạn hồng hoang đan doanh thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt chính là 1 năm 2 tháng đi qua. 1 năm 2 tháng, Lục Minh trên tay trọn vẹn tích lũy 1 ức 2.000 vạn trở lên hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đột phá thần đế thất trọng tích lũy, đã đủ rồi. Lục Minh kết thúc lĩnh hội bí thuật bắt đầu hấp thu hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngụm nuốt vào chính là hơn 100 vạn hồng hoang đan. Những cái này hồng hoang đan, không ngừng chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực, Lục Minh tu vi, lần thứ 2 tăng lên điên cuồng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, trọn vẹn dùng 3 ngày, hơn 1 ức hồng hoang đan, mới bị luyện hóa xong. Lục Minh khí tức không ngừng tăng vọt, cuối cùng xông phá một cái bình cảnh, đạt đến một cái khác cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đế thất trọng, Lục Minh tu vi, lại làm đột phá, đạt đến thần đế thất trọng, chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, Lục Minh thở vào một hơi, ánh mắt sáng tỏ, nhiều rất nhiều tự tin. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn hiện tại chiến lực coi như đối mặt một chút thiên nhân tộc thần đế cửu trọng cường giả, hắn đều không sợ. Trừ phi là đối phương có được thất tinh trở lên chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, tu vi này, còn thiếu rất nhiều, đánh với bình thường thần đế cửu trọng, vậy là đủ rồi, nhưng là đối chiến loại kia tuyệt thế yêu nghiệt cấp các thần đế khác cửu trọng, còn thiếu rất nhiều. Còn muốn tiếp tục tăng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi vững chắc xuống về sau, Lục Minh tiếp tục thôi động đan lô cô đọng hồng hoang đan. Ước chừng hơn nửa năm về sau, Diệp Lăng cũng tích lũy đến đầy đủ hồng hoang đan, đột phá tu vi đạt đến thần đế bát trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Lăng từ thần đế thất trọng đột phá đến thần đế bát trọng cần 2 ức tả hữu hồng hoang đan, bất quá hắn trong tay đan lô, so Lục Minh nhiều, dùng 1 năm linh thời gian 8 tháng tích lũy đến 2 ức tả hữu hồng hoang đan, thuận lợi đột phá. Khoảng thời gian này, đột phá rất nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở chỗ này, tích lũy hồng hoang đan tốc độ quá nhanh, không ít người đều tích lũy đến đầy đủ hồng hoang đan, đột phá cảnh giới, mọi người thực lực từ từ tăng cường. Trong nháy mắt khoảng cách Lục Minh đột phá thần đế thất trọng đi qua 3 năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 năm thời gian, Lục Minh trên tay, lại tích lũy đến 3 ức tả hữu hồng hoang đan. Bất quá, 3 ức hồng hoang đan, căn bản không đủ Lục Minh đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh muốn từ thần đế thất trọng, đột phá đến thần đế bát trọng, trọn vẹn cần 12 ức viên hồng hoang đan. Đây là một bút kinh khủng số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo cái này cô đọng hồng hoang đan tốc độ, lại có 9 năm thời gian, Lục Minh liền có thể tích lũy đến đầy đủ hồng hoang đan. Lấy cái này tốc độ, Lục Minh cũng là hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hiện tại có một cái vấn đề trọng yếu kia liền là đầu này cao cấp địa mạch hồng hoang khí càng lúc càng mờ nhạt. Gần đoạn thời gian, Lục Minh có thể rõ ràng cảm giác được đan lô cô đọng hồng hoang đan số lượng bắt đầu giảm bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục như vậy, không dùng đến 1 năm, đầu này địa mạch hồng hoang khí, liền muốn đã tiêu hao hết. Một đầu cao cấp địa mạch ẩn chứa hồng hoang khí, đầy đủ cô đọng 10 mấy ức hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.